không biết liệu có kênh nào khác để mua với giá xỉ không? Nếu không phải là kênh chính thức, liệu hiệu quả có được đảm bảo không? Quý Tiêu cảm thấy đầu óc mình rối bời, đầy hối hận. Sao lúc đó hắn và Ngu Dật Hàm lại mất lý trí như vậy, không thể kiểm soát được bản thân? Đang đứng ở trong con hẻm, hắn còn đang sầu không chịu được, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Hắn lấy điện thoại ra, thấy có một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản. Quý Tiêu nghĩ một lúc, mới nhớ ra chắc chắn là Ngu Dật Hàm đã thông báo cho người phụ trách công việc làm thêm đó rồi. Tâm trạng Quý Tiêu hơi tốt hơn một chút, nhìn vào số tiền chuyển khoản, rồi dừng lại. Hắn chỉ làm việc một ngày, mà người phụ trách lại truyền cho hắn hẳn 2 ngày lương. Quý Tiêu lướt qua danh sách thành viên trong nhóm lớp, mắt hắn dừng lại ở tên Ngu Dật Hàm. Ảnh đại diện của Ngu Dật Hàm là ảnh mặc định của hệ thống, tên tài khoản là Ngu Dật Hàm. Quý Tiêu nhắn tin riêng cho anh. Có đó không? Một tin nhắn tự động của hệ thống trả lời ngay lập tức. Xin chào, tôi đang bận, sẽ liên lạc với bạn sau. Ngu Dật Hàm luôn lạnh lùng. Mỗi khi lên mạng anh đều để chế độ không làm phiền, Quý Tiêu nghĩ người bận rộn như anh chắc sẽ không trả lời ngay, nên hắn vẫn tiếp tục gõ những dòng chữ muốn nói. Không ngờ, người kia lại trả lời rất nhanh. Ngu Dật Hàm, có, Quý Tiêu, hắn ngừng lại một chút rồi trả lời. Tôi nhận được chuyển khoản từ công việc làm thêm tối qua rồi, nhưng họ chuyển nhiều quá, cậu có thể giúp tôi hỏi lại số tài khoản không? Tôi muốn chuyển lại tiền cho họ. Ngu Dật Hàm, nhiều bao nhiêu? 5.200, bên kia dừng lại một chút, Quý Tiêu nghĩ anh sẽ không trả lời nữa. Nhưng ngay sau đó, Ngu Dật Hàm lại gửi tin nhắn. Ngu Dật Hàm, tôi đã chuyển tiền rồi. Quý Tiêu ngạc nhiên, rồi mới nhận ra Ngu Dật Hàm đã trả trước số tiền đó cho hắn. Cậu làm gì vậy? Ngu Dật Hàm, thực ra cậu có 2 ngày làm thêm, nhưng vì việc của em gái tôi mà bị hoãn lại. Coi như là chúng tôi đền bù cho cậu. Quý Tiêu định trả lời thêm gì đó, nhưng Ngu Dật Hàm có vẻ lo lắng hắn sẽ từ chối, nên lại gửi thêm một tin nhắn. Ngu Dật Hàm, hơn nữa, cậu có thể dùng số tiền này để mua thuốc tránh thai. Quý Tiêu nhìn tin nhắn của Ngu Dật Hàm, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu có thể đừng dùng cửa sổ trò chuyện từ nhóm lớp để nói với tôi những chuyện này không? Bên kia dừng lại một chút, Quý Tiêu tưởng rằng anh chắc chắn đã offline. Nhưng rất nhanh hắn lại nhận được một thông báo mới. Ngu Dật Hàm yêu cầu kết bạn với bạn. Nguồn, nhóm lớp, cách chương.